ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 609, gặp nguy hiểm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chấp tất cả, anh lập tức lặn một cái xuống nước chui vào trong nước, điên cuồng bơi về phía Lâm Chu Giật bơi một đoạn. Ở mặt trái đá ngầm, bên này lốc xoáy lớn nhỏ mạch nước ngầm không ít. Cho dù chui vào trong nước, đến nhìn vật đều khó khăn, càng đừng nói là tìm người. Nhưng cho dù khó khăn hơn nữa, anh cũng kiên trì bơi xuống, quả nhiên, thấy được cách đó không xa trong nước, có một bóng hình. Là Cố Thanh Thanh, thật là Cố Thanh Thanh, là cô ở nơi đó. Cô trôi lơ lửng ở trong nước, tóc dài như rong biển bầy ra, như là mất đi ý thức. Đúng lúc này, Lâm Chu Giật cũng bơi về Cố Thanh Thanh, Lãnh Tư Thành tốc độ nhanh hơn, đoạt trước Lâm Chu Giật, ôm chặt cô. Khi thân thể mềm mại của cô vừa vào trong lòng ngực của mình, Lãnh Tư Thành liền lập tức tốc độ nhanh hơn, ôm cô trồi lên mặt nước. Anh vừa trồi lên mặt nước, lực lượng lốc xoáy liền không có kinh người như ở trong nước vậy. Vừa chuyển đầu, quả nhiên phát hiện trong lòng ngực ôm, chính là Cố Thanh Thanh hôn mê bất tỉnh. Hai tròng mắt của cô hắm chặt, đôi mắt hơi hơi nhăn lại, tóc dài có vài sợi dính ở trên mặt, quần áo cũng ướt đẫm toàn bộ, dính sát vào trước người. Anh biết, trồi lên mặt nước không tính là cái gì, nhất định phải tới bờ biển mới xem như an toàn. Chính anh xảy ra chuyện không quan trọng, nhưng ngàn vạn không cần liên lụy Cố Thanh Thanh cũng cùng anh táng thân trong biển rộng. Cũng may Cố Thanh Thanh hiện tại là đang hôn mê, anh chỉ cần ôm cô một đường bơi trở về là được. Có đôi khi, nếu người được cứu còn chưa có hôn mê, ngược lại kinh hoàng thất thố ôm lấy người đi cứu, hai người có thể đều sẽ xảy ra nguy hiểm. Không cần sợ, em nhất định sẽ không có việc gì, anh nhất định sẽ cứu em. Anh chỉ cần tìm được cô, liền tuyệt đối sẽ không buông tay cô ra. Anh từ sau lưng ôm thân thể của cô, một cánh tay ôm ngang ở trước ngực cô, gắt gao ôm cô vào trong ngực, nghiêng thân, lấy tư thái bơi ngửa, một cái tay khác dùng sức rẽ nước, mang theo cô dần dần rời đi hiểm cảnh. Không bao lâu, Lâm Chu Giật bên cạnh cũng chui ra tới, nhìn Lãnh Tư Thành đã mang theo cô bơi ra một khoảng cách, chính mình cũng lên theo, cách Trương.